Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 104, bạn có muốn dọn dẹp tôi không? Góc truyện audio.com. Ngay khi giọng nói đang chảy của He Chao không rơi xuống, Xie Yu đã nhanh chóng rời khỏi phòng học bằng cổ tay. Ba bạn học theo sau. Xie Yu đi xuống cầu thang, ba bước và hai bước, vài bước cuối cùng còn lại nhảy thẳng. Dù sao, phần tiếp theo cũng là thể thao. Ra khỏi tòa nhà giảng dạy và chạy thẳng đến sân chơi. Tôi chết tiệt, Xue Xiang không thể chạy khỏi họ. Anh ta chạy hai bước và ném cây chổi về phía trước. Có thể bị đập vỡ dưới chân He Chao. Có quá dữ dội không? Anh Chao vấp ngã dưới chân. Đây có phải là ủy ban của trường không? Khung cảnh khá tráng lệ và tiếng ồn quá lớn đến nỗi những người đang ngao ngán trong hành lang đã có ý thức trở lại lớp học của họ. Hai kẻ bắt nạt học đường khét tiếng đã bị tất cả các bạn cùng lớp đuổi theo và đánh đập. Từ tầng 4 xuống tầng dưới, có vẻ như có một ý nghĩa là đi đến sân chơi và sau đó chơi. Nó chỉ đơn giản là một cuộc tụ tập của những người ở hiện trường. Các lớp khác không dám nói gì. Và đợi những đội quân lớn đi xuống. Sau đó, họ nhặt hàng rào và nhìn xuống cầu thang cùng nhau. Thở dài đồng thanh. Thật thú vị. Thật tuyệt vời. Dừng lại. Đừng chạy. Anh em, đi vòng quanh và sao chép chúng từ đường băng. Anh Trinh, anh đưa cô gái. Phía bên trái đã sẵn sàng để tấn công. Sau một loạt các triển khai chiến lược kỳ lạ. Giá trị tức giận của Xue Xiang tăng vọt, nói rằng, bạn đang hạ thấp mức trung bình của lớp, bạn quá nhiều, không có ý nghĩa về danh dự tập thể. Lần đầu tiên trong đời, Xie Yu bị mọi người đuổi theo và chạy quanh sân chơi vài vòng. Bất cứ nơi nào anh đi, anh đều bị mọi người vây quanh. Tâm trạng anh rất phức tạp và xấu hổ. Khi anh chạy, anh chạm vào người đàn ông bên cạnh bằng khuỷu tay. Anh vẫn còn chạy à? Nhóm của K3 đã chạy một vài vòng và thay đổi một số chiến thuật giữa chừng. Giống như cuộc bao vây zombie. Lao về phía họ từ mọi hướng. Anh Chao cũng sợ những người này. Anh nín thở và dừng lại. Vậy thì đừng chạy. Sau đó anh không thể hoàn thành lớp học này. Không lâu sau khi dừng lại, Liu Cunhao đã ném Xie Yu từ phía sau. Xie Yu bị lực lượng phía sau tấn công. Anh ta không đứng yên. Và chỉ đánh He Chao. Anh Chao bị họ mất cảnh giác và chỉ có thời gian nắm lấy eo của Xie Yu. Giây tiếp theo, tôi mất trọng tâm. Anh em, Liu Cunhao hét lên khi bắt được anh ta. Bị bắt, Luo Wencheng vội vã từ đầu kia của đường băng. Khi anh chạy, anh cởi áo khoác và ném nó vào bãi cỏ ở bên cạnh. Anh nhảy lên và ấn mạnh vào Liu Cunhao. Đừng nói rõ. Hai người hôm nay do Envy thậm chí còn muốn chạy. Các chàng trai giống đeo. Từng người một, ép họ chắc chắn trên đường băng. Rất ồn ào trong tai. Xie Yu cúi đầu, nút thắt cổ họng của bạn trai và nhìn xuống dọc theo sự nhô ra đó. Đó là cổ áo đồng phục học sinh mở của người đàn ông. Anh Chao muốn nói, đủ rồi, đừng đờ mẹ anh nữa. Nhưng những lời chưa được nói ra, và đôi mắt của Xie Yu chạm nhau, đang quá gần, hai người đàn ông nhìn nhau trong vài giây. Liu Cunhao ban đầu muốn đàn áp hai ông lớn trong lớp. Kết quả là, Luo Wencheng, một người nặng ký, đã ném mình và ép anh ta đủ. Ủy ban thể thao, bạn có bao nhiêu? Bạn không thể làm điều đó cho một người khác. Luo Wencheng đã rất sai lầm. Bạn có coi thường tôi không? Xie Yu và He Chao nhìn nhau một lúc. Và tôi không biết ai là người đầu tiên nhếch khóe miệng và mỉm cười. Sau đó, nụ cười dễ lây lan. Và khi ngực run rẩy, nó thoáng qua. Xie Yu mỉm cười, mở mắt ra, lòng bàn tay anh nằm trên mặt đất cao su và anh nói với những người phía sau mà không ngoảnh lại. Ốm, lăn xuống thật nhanh, một vài tiếng huýt sáo rõ ràng làm gián đoạn chuyển động của đài Luo Han. Giáo viên giáo dục thể chất bước ra khỏi văn phòng với bảng thống kê trong tay. Đó là bạn. Xếp hàng. Bạn đang làm gì ở đó? Nghe điều này, Lua Wen Cheng đứng dậy một cách ngu ngốc. Xia Yu nhẹ nhàng và chuẩn bị đứng dậy khỏi He Chao. Trước khi bàn tay có thể dùng lực, anh nghe thấy He Chao gọi anh. Xia Yu, à, anh Chao không nói. Anh ta chống đỡ phần trên của cơ thể. Theo xu hướng, chiếc áo khoác đồng phục trên cơ thể anh ta trượt xuống một chút. Nhìn vào sự xuất hiện bất thường của chiếc áo khoác, đôi môi của anh ta chà sát từ một bên mặt của Xia Yu. Và cuối cùng chạm vào tai anh ta. Lặng lẽ, ngứa ngáy, đã có một vài lớp học trên sân chơi. Cũng như một vài người đã không rời đi sau khi chơi ở lớp cuối cùng. Anh Chao ngả người ra sau, lợi dụng sự chú ý của bất kỳ ai, và một lần nữa mở ra khoảng cách. Anh mỉm cười và nói, nụ hôn, sau khi mọi người xếp hàng, giáo viên thể thao thắp sáng bảng thống kê trong tay và nói, chúng tôi sẽ đo khoảng cách xa trong lớp này. Tôi chỉ nhìn bạn bên cửa sổ và thấy rằng bạn đã chạy một vài vòng để sưởi ấm. Vâng. Rất tích cực. Sau đó, chúng tôi sẽ bắt đầu thử nghiệm trực tiếp và các cậu bé sẽ theo tôi trước. 1000 mét, mọi người phàn nàn. Vừa nãy, tôi đã cạn kiệt quá nhiều năng lượng thể chất trong lớp. Khi giáo viên giáo dục thể chất gọi là chạy chuẩn bị, mọi người không thể nâng cao tinh thần và từ từ chạy về phía trước. Và kết quả của lần chạy cuối cùng đã ở trên đường truyền. 2 vòng rưỡi xuống, ngoại trừ một trong hai kẻ mạnh, những người khác bị tê liệt trực tiếp trên mặt đất. Sau khi giáo viên giáo dục thể chất hoàn thành kiểm tra chúng, hãy để chúng bị tê liệt, và đi đến phía đối diện để kiểm tra các cô gái 800. Đồng tính nữ chuẩn bị cho nó. Xia Yu cúi xuống và đặt hai tay lên đầu gối. Thở dốc. Anh Chao ngồi trên mép đường băng và bị chọc từ phía sau. Có chuyện gì vậy? Các bạn, Wanda rút tay ra một cách yếu ớt. Ngồi dậy trong 2 giây và gần như nằm xuống mà không ngồi vững. Hỏi điểm chính, tôi thực sự muốn biết bí mật cải thiện hiệu suất. Anh Chao ra hiệu cho anh nghiêng người. Wanda cạn kiệt giấu vết sức mạnh cuối cùng của mình và di chuyển vài cm về phía He He. Dali Bunao Piu, cải thiện trí nhớ, cho dù định lý phức tạp đến đâu, bạn sẽ không bao giờ quên nó một khi bạn đọc nó. Ông Chao Zue nói, âm điệu càng thấp và nghe có vẻ khá giống như vậy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Quay trở lại hình ảnh, bạn cũng có thể nhận được một phong bì đỏ tiền mặt một nhân dân tệ. Wanda đã bí mật viết tên của cửa hàng Taobao. Thật không anh em, anh Chao, bạn cũng tin điều này à, Wanda? Xia Yu đã gần gũi, và anh ấy nói rằng kỹ năng tào lao của He Chao với đôi mắt mở đã cải thiện rất nhiều. Chạy xuống 2 vòng, ngoại trừ cảm giác mệt mỏi, Liu Kunyao vô tình tỉnh táo trong tâm trí họ. Vấn đề này không phải là rất thuận tiện để hỏi, cho dù lý do là gì. Không thể làm cho họ hạnh phúc trong thời gian nhàn rỗi. Cộng với chỉ làm cho một tiếng ồn. Nó đã được thông hơi. Liu Kunyao vỗ đầu Wanda bằng tay trái. Cố gắng dẫn chủ đề đến một nơi khác. Bạn nói rằng sự thay đổi này nên quỳ xuống và hét lên cho cha. Tôi gần như quên mất cái dâu này. Lua Wen Cheng nghiêng đầu và rót vài ngụm nước. Và nói, đợi sau giờ học. Tôi sẽ đứng ở cổng lớp 4 và lắc anh ta 2 vòng. Gợi ý rằng bất cứ ai cũng muốn đi cùng tôi. Đi tìm tóc, Xia Yu không dám tưởng tượng ra cảnh. Đứng trước ca thứ 4. Bạn có ngốc không Xia Yu? Đừng nhìn tôi sẽ không đi. Xia Yu và He Chao trước đây phụ trách lớp thứ 3. Nhưng bây giờ họ thậm chí còn có trách nhiệm hơn với điểm số của mình. Ngay cả khi họ không muốn đi đến cuối cùng, họ vẫn bị băng đảng kéo lại qua lại. Bạn nghĩ về cách bạn đối xử với chúng tôi. Lua Wen Cheng nói khi anh bước đi. Không phải bạn xấu hổ khi đi. Xin lỗi, Liang Hui và họ đã tiêu hóa vấn đề này từ chưa? Cho đến bây giờ, họ vẫn chưa tiêu hóa được. Không có cách nào để tập trung vào lớp học. Kết quả là, sau bài học, tôi quay lại và thấy những người trong lớp thứ ba đang đứng trong hành lang. Nhìn qua cửa sổ của họ, trong hàng người này, ngoại trừ CEO không có biểu hiện, biểu cảm của người khác khá phong phú. Từng người một kiêu ngạo với những anh hùng. Những con bò đực không thể làm điều đó. Đặc biệt là đội trưởng của K3 không hề nhìn anh bằng lỗ mũi. Từ kết quả vào buổi trưa đến cuối giờ học vào buổi tối. Bài đăng nóng nhất và nóng nhất trong bài đăng của trường không còn là bài viết CP của hai ông lớn nhất định. Mà là hai thẻ báo cáo ngược. Tất cả các loại tin đồn liên tục xuất hiện. Và có nhiều ý kiến khác nhau. Lớp học tự học muộn. CEO đi tắm. Kéo cửa duvet ra và nghe tiếng điện thoại reo trên bàn một lúc lâu. Cô lau tóc và bước tới đọc tin tức. Trong thanh thông báo là một liên kết đến một bài đăng được gửi bởi Wanda. Được đánh dấu bằng một vài ký tự lớn. Su ngạc nhiên, hai tên bảo chúa học đường đã nghi ngờ một vụ tai nạn xe hơi và đánh vào đầu chúng. CEO liếc nhìn và thấy rằng xu hướng phía sau đang ngày càng trở nên kỳ quái. Công nghệ thay thế não công nghệ cao, đột biến gen và thậm chí các tòa nhà quanh co đã thêm các cài đặt, lai, và, tái sinh, phổ biến nhất hiện nay. Khi He Chao gõ cửa với bài kiểm tra, CEO Gang đã tắt bài viết giàu trí tưởng tượng. Những đứa trẻ mặc một chiếc áo len mỏng, kiểu lỏng, và tóc vẫn còn nhỏ giọt. Anh lau nó gần hết, xé chiếc khăn ra. Rồi nhét vài ngón tay vào tóc, trải lại, khi người đàn ông mang cái trán gãy hết cỡ. Các đặc điểm trên khuôn mặt nổi bật hơn, và đôi mắt anh ta lạnh lùng. Ông Chao ban đầu đi kèm với một câu hỏi. Bây giờ tôi đã thấy ai đó? Tôi nhớ câu hỏi đó ở đâu? Bạn thấy gì? Não, người đến từ Wanda. Anh Chao đóng cửa lại bằng tay trái và nói. Cuốn tiểu thuyết bên trong được viết khá tốt. Anh đã đọc nó. Cái mà nó gọi là Trung tá thứ hai Reborn. CEO, tôi thấy một vài. Anh Chao đặt tờ giấy kiểm tra lên bàn và ngồi lên giường một lúc nữa. Nhìn cách CEO cúi xuống để gói quần áo. CEO bỏ quần áo đã thay đổi vào giỏ quần áo bẩn. Nghĩ về nó và đi lấy áo khoác ở góc giường. Khi chạm vào miếng vải quần áo, anh ta bị He Chao giữ. Đừng dọn dẹp, anh Chao nói. Anh có muốn dọn dẹp tôi không? Cách chương.